Chiều anh kia như là em bé, suốt đời nếu mà xoay lưng tình yêu nhiều lắm, còn tương nhau.